Bây giờ ông đây sẽ cử người đi thành phố Bình Minh, cắt hết đầu của cả nhà thằng Trần Hùng kia xuống, trả thù cho Viễn Vương. Đúng thế, mọi người triệu tập người đi, bây giờ đi thành phố Bình Minh luôn, giết cho cậu ta không còn manh giáp. Trong đám người chỉ Cổ Thiệu Sơn và Lưu Hùng đứng ở một góc vắng vẻ, lặng lẽ nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Trong lúc lơ đãng, hai người nhìn nhau một cái, trên mặt đều nở nụ cười quỷ dị. Chút ý cười này như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh đã biến mất khỏi mặt hai người không thấy bóng dáng đâu. Sau đó trên trán Cổ Thiệu Sơn cũng nổi gân xanh, mọi người nói không sai, thù này nhất định phải trả. Thằng Trần Hùng này thật ngông cuồng. Cùng lúc khi nói những lời này, Cổ Thiệu Sơn theo bản năng liếc nhìn Đao Kiệt cách đó không xa. Lúc này Đao Kiệt cũng đầy vẻ u ám, nhưng dưới vẻ u ám này, Cổ Thiệu Sơn lại đọc được một tia ớn lạnh khác từ trên mặt anh ta. Trong lúc không để ý, Đao Kiệt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Cổ Thiệu Sơn. Cổ Thiệu Sơn cũng không né tránh, ngược lại là dứt khoát đưa một ánh mắt trao đổi với Đao Kiệt, sau đó khóe miệng có hơi nhếch lên. Cảm xúc của các ông lớn trong sảnh lớn đã hoàn toàn nổ tung, đã đến độ không thể ngăn cản được. Ngoài cửa lại có một bóng người chậm rãi đi đến. Trong nháy mắt khi người này đi tới, sảnh lớn ồn ào bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ. Đó là một luồng hơi thở cực kỳ bá đạo, quét sạch cả sảnh lớn trong im lặng. Ông ta đứng ở cửa ra vào, không cần phải nói nửa câu, cũng không cần làm động tác gì, thậm chí còn không có chút biểu cảm nào. Khí thế của ông ta có thể nghiền ép tất cả các ông lớn ở đây. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người này. Trên mặt tỏ vẻ cung kính, giọng điệu càng cung kính vô cùng, ông Ngụy. Từng tiếng ông Ngụy vang lên, thật giống như các đại thần thời cổ đại hành lễ với hoàng đế. Người đàn ông này hơn 40 tuổi, cả người mặc đồ đen, tỷ lệ hai cánh tay dường như dài hơn người bình thường không ít. Bên hông ông ta treo một con dao lâu năm, một con dao ngắn màu đen chỉ dài khoảng bằng một ngón tay. Ông ta tên là Ngụy Tuấn, kẻ mạnh hàng đầu ở tỉnh thành Ngụy Tuấn. Đồng thời ông ta cũng là đại thần trấn giữ quan trọng nhất của nhà họ Viễn, là anh em tốt đã đi theo Viễn Trọng Chi nhiều năm. Năm đó Viễn Trọng Chi có thể xưng hùng xưng bá ở tỉnh thành, chấm dứt những hỗn loạn của tỉnh thành, thành lập trật tự mới, Ngụy Tuấn có công lao không nhỏ. Sau đó tỉnh thành có đến 8 năm yên ổn, cũng có liên quan rất lớn với người tên Ngụy Tuấn này. Có thể nói thế này, nếu như bên cạnh Viễn Trọng Chi không có Ngụy Tuấn, cũng giống như hổ dữ không có răng, vốn không thể trở thành Cửu Nam Vương như bây giờ. Trước đó Ngụy Tuấn vẫn luôn đi theo bên cạnh để bảo vệ Viễn Trọng Chi. Nhưng lần này Phương Anh bị bệnh, Ngụy Tuấn đi khắp thế giới tìm kiếm danh y cho Phương Anh, lúc nhận được tin bệnh của Phương Anh đã được chữa khỏi, Ngụy Tuấn đang ở nước có chiến tranh, cho nên ông ta nhận được tin khá là chậm, ai mà ngờ lúc ông ta hào hứng trở về lại nghênh đón tin dữ Viễn Trọng Chi bị hại. Tất cả mọi người rất tự giác tách ra hai bên, nhường ra một con đường cho Ngụy Tuấn. Trên mặt ông ta cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Ông ta cứ như vậy mà cất bước, đi về phía quan tài trong sảnh lớn. Cuối cùng, ông ta đi tới trước quan tài. Nhìn Viễn Trọng Chi nằm trong quan tài, ông ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó, ông ta cứ thế cầm cổ tay của Viễn Trọng Chi lên ở trước mắt mọi người. Chương 465, không tin. Ông ta lại muốn bắt mạch cho Viễn Trọng Chi, dường như anh cũng không tin Viễn Trọng Chi thực sự đã chết. Vì thế, ông ta nhất định phải tự mình xác định. Không còn mạch đập. Tiếp theo, ông ta thử dò xét hơi thở của Viễn Trọng Chi. Tắt thở rồi. Cuối cùng, ông ta hơi nghiêng người áp lỗ tai xuống phần ngực của Viễn Trọng Chi để lắng nghe nhịp tim. Mặc dù những hành động này của Ngụy Tuấn được cho là bất kính với người đã khuất. Tuy nhiên, hàng chục ôm chùm có mặt, chẳng ai dám tỏ ra bất mãn trước hành động của ông ta. Mỗi người đều im như thóc đứng ở một bên, thậm chí ngay cả hít thở cũng sợ mình thở mạnh. Chỉ có sát thần giống như Ngụy Tuấn mới có thể khiến những ông lớn ở tỉnh thành kiêng dè như vậy. Thậm chí, lúc trước đã có một vài tin tức tương tự lưu truyền trong tỉnh thành từ lâu. Người khiến những ông lớn ở thành phố Cửu Nam này kiêng nể thật sự không phải là Cửu Nam Vương Viễn Trọng Chi, mà là sát thần Ngụy Tuấn đang đứng bên anh ta. Nhịp tim cũng không còn. Ngụy Tuấn đứng thẳng người dậy, thân thể ông ta hơi run rẩy. Sau đó, ông ta nhắm mắt lại lần nữa và hít sâu một hơi. Tiếp theo, Ngụy Tuấn xoay người. Nét mặt ban đầu vốn không thay đổi, đột nhiên trở nên hết sức lạnh lùng. Thoáng chốc, nhiệt độ trong cả hội trường đều giảm xuống đột ngột, khiến mọi người ở đây cảm thấy như thể đang ngâm mình trong đầm lạnh vạn năm. Ngụy Tuấn lìa mắt nhìn qua một vòng, cuối cùng dừng mắt trên người quản gia Lâm Thiên Toàn. Là ai đã giết ông chủ? Ngụy Tuấn mở miệng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn nghe xong mới biết đây là người từng trải qua nhiều thăng trầm, có rất nhiều chuyện cũ. Lâm Thiên Toàn cảm thấy như đang bị ác ma xét hỏi. Mặc dù ông ta và Ngụy Tuấn đã quen biết nhiều năm, nhưng trong lòng ông ta lúc này không khỏi rùng mình. Là Trần Hùng ở thành phố Bình Minh. Kế đó, Lâm Thiên Toàn thuật lại những gì ông ta vừa mới nói. Sau khi nghe xong, Ngụy Tuấn nhắm mắt lần thứ ba và hít thở thật sâu. Có chứng cứ gì không? Lâm Thiên Toàn vội vã trình lên một bản báo cáo xét nghiệm. Xế chiều hôm nay, ông chủ đột nhiên hộc máu rồi qua đời.

nhưng mà cậu không cần lo lắng, Ngụy Tuấn, không làm được gì Trần Hùng kia đâu. Cái gì? Trong lòng Đao Kiệt giật mình. Anh ở tỉnh thành lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa nghe nói qua trong Tam Giang này, có người mà Ngụy Tuấn không đối phó được. Nói đúng ra, ông ta cũng không phải không làm gì được Trần Hùng, mà là, Trần Hùng kia, cũng không đơn giản như các người nghĩ. Cho dù tối nay Ngụy Tuấn giết Trần Hùng, chính ông ta cũng phải bị rút một tầng ra. Cho nên, tối nay là thời điểm thích hợp để hai nhà cổ Lưu kết hợp cháo trở lật đổ nhà họ Viễn. Chỉ cần cậu gật đầu hợp tác, sau tối nay, cả Tam Giang, đều rơi vào tay chúng ta. Đến lúc đó, hai nhà cổ, Lưu sẽ là ông chủ ngoài mặt, còn cậu Đao Kiệt sẽ là ông chủ ngầm, hợp tác lẫn nhau, cả miếng bánh bánh tỉnh thành này cùng nhau phân chia, cớ sao lại không làm. Lúc này, Đao Kiệt im lặng. Chỉ cần anh im lặng, đó là chuyện tốt, chứng minh là anh ta đang suy xét. Chỉ cần anh ta suy xét, chuyện này, gần như là thành công rồi. Cổ Thiệu Sơn một bên cũng đứng lên, tiếp tục nói, cậu Đạo Kiệt, không cần lo lắng, tất cả đều là nhà họ Viễn phụ cậu trước, cho nên không trách được cậu. Hiện tại đã gần nửa đêm rồi, nếu cậu còn suy xét, thời cơ tốt nhất sẽ qua mất. Cậu không thích quận chúa Viễn Quân Giao à? Rạng sáng ngày mai, sau khi chúng ta hợp nhất Tam Giang xong, liền phải người đi thành phố Bình Minh giết Trần Hùng cùng Ngụy Tuấn, hoàn toàn loại bỏ nỗi lo của cậu về sau. Bây giờ toàn tỉnh thành đều tưởng rằng Trần Hùng đầu độc Viễn Trọng Chi, đến lúc đó, chúng tôi cho cậu tự tay đâm Trần Hùng, cậu thay Viễn Quân Giao báo thù giết cha, cô ta còn có thể không lấy cậu làm chồng sao? Hơn nữa, đến lúc đó có sự ủng hộ của Viễn Quân Giao, chúng tôi đề cử cậu trở thành tân cửu Nam Vương, vậy sao còn khách khí? Nói đến đây, Lưu Hùng ở một bên khui chai vang đỏ, rót vào bốn lị. Cậu Đao Kiệt, nên nói chúng tôi đã nói hết rồi. Bây giờ, là lúc cậu bày tỏ thái độ. Kế hoạch của chúng tôi, đối với cậu là trăm lợi không hại, hơn nữa, cậu hiện tại cũng biết mục đích của chúng tôi, và sự thật về cái chết đầu độc của Viễn Trọng Chi. Cho nên, hai lựa chọn. Hoặc là, cùng chúng tôi cùng nhau phát tài, nắm cả tỉnh thành trong tay. Hoặc là khà khà cậu Đạo Kiệt, chúng tôi đã đem cả trái tim cho cậu, tràn đầy thành ý, nếu như cậu không muốn hợp tác, chúng tôi cũng sẽ không khinh địch như vậy mà thả cậu đi. Ông đang uy hiếp tôi. Đạo Kiệt xoay người, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Hùng. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.